Chương 954 tối cường thăng cấp hệ thống. 15 chém liên tục. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 957, 15 chém liên tục xuống một cái, lôi đình thức bóng rổ, bàn cổ khai thiên phủ cũng trong nháy mắt này bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng, cái loại này khai thiên tích địa lực lượng kích thích ra, kinh khủng đến mức tận cùng e ung ung. Hư không một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại chém xuống đi, ầm. Trận pháp viện trưởng đầu bị chém đứt xuống, một chiêu miểu sát, đoạn đầu đài, chặt đầu lực, đây chính là Long Phi ở thần đế bí cảnh dùng 108.000 điểm kỹ năng hối đoái điểm hối đoái kỹ năng, nạc khắc Texas tay đại chiêu, nạc khắc Texas đoạn đầu đài, mảnh rối tinh rối mù, toàn trường cũng vì đó yên tĩnh lại, sẽ ở đó sao trong nháy mắt cơ hội, Long Phi cuộc khởi mạnh mẽ, ở ngắn ngủi nửa giây thời gian đem trận pháp viện trưởng chém giết. Kim tiên cường giả cứ như vậy không chịu nổi sao, cứ như vậy bị miểu sát. Rất nhiều người da đầu đều tại tê dại, bọn họ xem không hiểu cái này kêu là lực lượng gì, Long Phi thả ra ngoài công pháp đến tột cùng là thần thông gì. Trần Thiên Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, ngài lão đại uy vũ ngang ngược, cùng túng khốc huyễn treo nổ ngày, ha ha ha, tâm linh đánh vào quá rung động, không cách nào nói rõ rung động, bởi vì bọn họ xem không hiểu, cho nên thần bí, cũng bởi vì thần bí để cho bọn họ tâm càng rung động. Chính là mạnh như vậy, bàn thịnh Long mi lòng. Căng thẳng, một chiêu này hắn cũng xem không hiểu. Thông thiên tiên trên điện, những thứ kia cao cao tại thượng tiên điện trưởng lão sắc mặt rét một cái, có chút khó coi, giống như bị người tát bạc tai như thế, rất là khó chịu. Thái tôn sắc mặt cũng là thầm biến hóa, ánh mắt có chút nheo lại, nhưng mà cái này còn không là kết thúc, 16 con Beos chết một đầu, còn dư lại 15 con. Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống tuôn ra tới đồ vật, trong lòng mắng một tiếng, dời à, vẫn là không có tuôn ra. Ngũ phẩm tiên căn. Vậy cứ tiếp tục, hệ bóng người động một cái. Vọt thẳng ở Beos trong đám, hai tay nắm ở bàn cổ khai thiên phủ thân thể chợt chuyển một cái, e bạch. Búa xoay tròn, tạo thành cường đại cắt lực, những thứ kia viện trưởng trên người toàn bộ đều nhiều hơn một chút máu tươi màu đen, trên đỉnh đầu bọn họ lượng máu cũng ở đây từng điểm hạ xuống bên trong. Âu Dương chiến đấu cấp tốc tỉnh ngộ lại, hô to một tiếng, đạo, để mọi người cách xa hắn một chút, các ngươi dùng uy áp, ta tới công kích. Muốn đi, e đọc trái tim đen u ám truyện với, truyenquenty.net y không có cửa. Long Phi trong tay bàn cổ khai thiên phủ chợt móc một cái, kéo một cái, đem mấy tên viện trưởng câu trở lại, liên tục công kích, trong mắt yên lặng nhìn chằm chằm một tên trên đỉnh đầu lơ lửng dấu chấm than. Viện trưởng, e một giọt, hai giọt, ba giọt, e năm giọt. Ông. Nạc khắc Texas đoạn đầu đài trong nháy mắt nguội xuống kết thúc, chỉ cần chém chết người, nó thời gian côn đao sẽ trong nháy mắt kết thúc, trong nháy mắt này, Long Phi nặng nề nhảy một cái, chợt quát một tiếng, e thứ hai chém. Chặt đầu. Chết đi cho ta. Long Phi trên người lại trở nên đỏ như máu đứng lên, giống như là máu giận một dạng nhảy lên thật cao, hướng về phía một tên viện trưởng đỉnh đầu hung hăng chém xuống đi, rắc rắc. Đầu đoạn, bỏ mình, gợi ý của hệ thống âm vang lên, vẫn là không có tuôn ra ngũ phẩm tiên căn. Long Phi trong lòng nói, nghe chửi thề một tiếng, thật nếu để cho ta nổi điên a, ngũ phẩm tiên căn khó như vậy sao? Lão tử cũng không tin cái này tà. Càng nghĩ, muốn, bạo nổ, thì càng bạo không ra đối với, đúng, Long Phi mà nói thật rất bị thương bởi vì chỉ cần hắn kỹ năng bị cắt đứt xuống, chỉ cần hắn ở thời gian nhất định không cách nào chém đến người, vậy hắn đại chiêu lực sẽ tiến vào rất dài thời gian côn đao bên trong, coi như cuối cùng còn lại một tên kim tiên cường giả, không cần tiếp tục bất luận ngoại lực gì dưới tình huống, có thể trong nháy mắt đưa hắn nghiền ép tới chết tồn tại gây trở lại. Đại sát tứ phương. Thân thể lại vừa là một trận xoay tròn, kéo một cái. Liên tục xuất thủ công kích e năm giọt. Thứ ba chém. Giống vậy động tác, nhảy lên thật cao, lôi đình thức bóng rổ nặng bổ xuống, Long Phi chung quanh thân thể xuất hiện một mảnh huyết vụ, búa hạ xuống, đầu người bay lên e đinh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, vẫn là không có tiên căn tuôn ra tới, liên tục ba chém, ba giết, Long Phi ở ngắn ngủi nửa phút bên trong hoàn thành, trong lòng cũng bắt đầu có chút bận tâm, kể luôn trong trò chơi kỹ năng này nhiều nhất 5 chém. Đối diện tổng cộng liền 5 người, nhiều nhất 5 giết, tại hắn nơi này có thể mấy giết. Sẽ bị hạn chế sao? Quản chẳng phải nhiều. Không bạo nổ tiên căn không dừng tay. Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, bất kể cái gì hạn chế không hạn chế, hắn chính là muốn một đường chém xuống đi, một đường đưa bọn họ lên đoạn đầu đài, một đường bạo nổ đi xuống ghi âm. Thứ tư giết. Thứ năm giết. Long Phi nhìn như thế kỹ năng nguội xuống, tại hắn chém chết trong nháy mắt, kỹ năng cũng không có tiến vào nguội xuống trạng thái, hưng phấn trong lòng đứng lên, kì ha ha ha, kì vô hạn chém đánh tiếp. Ở Long Phi chém chết đồng nghiệp, thân thể của hắn giống vậy bị đòn nghiêm trọng. Âu Dương chiến đấu cùng một ít viện trưởng không ngừng công kích, bọn họ mỗi một lần công kích cũng cho Long Phi tạo thành tổn thương to lớn, bất quá. Long Phi chính là một người điên, HP đang điên cuồng hạ xuống thì như thế nào, trên người nhiều chỗ biến thành lỗ máu thì như thế nào, hắn chính là muốn chém xuống đi, kì a, kì thứ 6 chém. Thứ 7 chém. Một viên tiếp lấy một cái đầu người bay lên, một cụ lại cổ thi thể ngã xuống, điểm kinh nghiệm EXP ở chồng, Long Phi vết thương trên người cũng ở đây chồng, vết thương rất đau, giết người rất hưng phấn, Long Phi bây giờ nơi ở một cái thống khổ và hưng phấn xuôi ngược chính giữa, toàn trường tất cả mọi người con mắt cũng đang ngó chừng hắn, hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn bị Long Phi bộc phát ra lực lượng cho là mộng ép để bảy chém liên tục. Bảy tên kim tiên cường giả viện trưởng bị chém chết, này Long Phi cũng quá kinh khủng chứ. Hắn muốn làm cái gì à? Hắn chẳng lẽ muốn đem 18 võ viện viện trưởng đều giết sạch sao? Ta trời à! Chân chính tê cả da đầu, đại não cũng sắp muốn không chịu nổi. 18 võ viện viện trưởng, thần đế học viện cường hãn nhất 18 người, bọn họ nắm trong tay thần đế học viện hết thảy. Nếu như bọn họ tất cả đều bị giết lời nói, khi thần đế học viện thực lực sợ rằng sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, thông thiên tiên trên điện, một tên gọi trưởng lão lập tức nói, Ngài Thái Tôn đại nhân, không thể để cho tiểu tử này lại làm sằng làm bậy đi xuống, phải trấn áp. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Quản hắn khỉ gió là Long Gia, còn là cái gì Nam Thiên khu vực, nhất định phải trấn áp tiểu tử này, nếu không lời nói, thần đế học viện sẽ bị hắn phá đổ xuống. Thái Tôn cũng tự hồ ý thức được cái gì, hắn không muốn để cho Long Phi thành lập mới võ viện, coi như tạo dựng lên, hắn cũng sẽ khiến nó hủy diệt đi, nhưng là bây giờ, Long Phi không chỉ có muốn thành lập mới võ viện, hơn nữa hắn còn muốn độc bá toàn bộ thần đế học viện. Đến lúc đó Thái Tôn trong đầu nghĩ đến Khâu Vạn Đạo, nghĩ đến hắn lý luận thoát khỏi thông thiên tiên điện khống chế thần đế học viện. Đột nhiên Thái Tôn cặp mắt chợt trừng một cái, Long Phi, ngươi thật quá cuồng vọng, nhìn dáng dấp không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật không coi ta ra gì. Ngay sau đó ý hắn đọc trực tiếp truyền âm cho Bàn Thịnh. Cũng tại lúc này Long Phi thật cao hạ xuống, một búa vỗ xuống, ngày thứ 15 chém liên tục. Âu Dương chiến đấu, bây giờ đến phi ngươi. Số từ 1871.